hôn sai 55 lần, chương 470, không nên cao thượng chỉ cần thủ đoạn 10, gocchuyenaudio.com, như vậy Cố Khuynh Thành tiểu thư, tôi hỏi ngài một vấn đề riêng được chứ? Nếu ngài sắp cùng CEO xí nghiệp Thịnh Đường đính hôn, xuất hiện chuyện lớn như vậy, tại sao xí nghiệp Thịnh Đường không ra mặt cùng ngài cùng nhau gánh chịu, dù sao công ty xí nghiệp Thịnh Đường lớn như vậy, điểm sóng gió này, sợ rằng đối với họ sẽ không tạo thành ảnh hưởng chí mạng, nhưng là đối với xí nghiệp Cố Thị mà nói, rất có thể sẽ phải phá sản. Hơn nữa, đây là một lần quan hệ xã hội các ngài thương lượng tốt sao? Muốn bảo toàn xí nghiệp Thịnh Đường không bị bất kỳ dính líu, dù sao chỉ cần xí nghiệp Thịnh Đường ở Cố Thị muốn Đông Sơn tái khởi, là một việc rất dễ dàng. Cố Khuynh Thành trong máy tính bảng, bị ký giả mồm miệng lanh lợi hỏi vấn đề này, khẽ ngơ ngác một chút mới lắc đầu thanh âm nhẹ nhàng nói. Đây không phải là quan hệ xã hội, đây là sự thật, xí nghiệp Thịnh Đường cùng sự cố lần này không liên quan, cũng không phải là xí nghiệp Thịnh Đường không ra mặt gánh trách nhiệm, mà là chính bản thân xí nghiệp Cố Thị sai lầm, cá nhân tôi không ngờ dính líu tới xí nghiệp Thịnh Đường. Cố Khuynh Thành mở buổi họp báo rất ngắn, rất nhanh liền kết thúc, trên máy tính bảng ngay sau đó biến thành quảng cáo, Đường Thời vẫn như cũ cầm lấy máy tính tầm mắt thẳng tắp ngó chừng màn ảnh. Trương Tiểu Tả cùng Lục Nhiên đứng ở phía sau Đường Thời liếc nhau một cái, hai người cũng trầm mặc không nói. Qua ước chừng nửa phút, Đường Thời bình tĩnh ngẩng đầu, đem máy tính bảng đưa cho Trương Tiểu Tả, bình thường giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, ngữ điệu lãnh đạm nói. Đem lịch trình hôm nay đưa đến phòng làm việc của tôi. Ngay sau đó liền xoay người, đi trở về phòng làm việc, phanh một tiếng đóng cửa. Cố Khuynh Thành mở họp báo xong, đi ra ngoài ngăn một chiếc xe taxi, trên đường đi bệnh viện cô vẫn lướt website xem tin tức, thấy tin tức mình mở họp báo, rất nhanh liền treo đầu đề, mà cổ phiếu công ty xí nghiệp Thịnh Đường đã dừng rớt xuống, có chút ít khuynh hướng bay lên, cô lúc này mới cảm thấy đáy lòng khủng hoảng của mình, hơi chút bình tĩnh một chút, tuy nhiên đáy lòng vẫn cảm thấy cân cấn như cũ. Thời điểm Cố Khuynh Thành tới bệnh viện, Cố Chính Nam đã tỉnh lại. Cố Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm, đi lên trước bắt tay Cố Chính Nam, giọng có chút yếu ớt nói. Cha, làm con sợ muốn chết, Cố Chính Nam cười vỗ vỗ tay Cố Khuynh Thành, vẻ mặt không thèm để ý chút nào nói. Không có việc gì, chính là trong lúc bất chợt huyết áp lên cao, ngủ trong chốc lát. Cố Khuynh Thành dĩ nhiên biết huyết áp lên cao tạo thành hôn mê, thật ra thì chính là trúng gió, cha chẳng qua là vì làm cho mình yên tâm, mới nói nhẹ nhàng như vậy, đáy lòng của cô trở nên càng thêm khó chịu, trên mặt lại giả vờ tin cha, thở phào nhẹ nhõm. Cố Khuynh Thành mở họp báo, Cố Chính Nam cùng Cố Phu Nhân ở trong bệnh viện đã xem qua, Cố Phu Nhân chờ Cố Khuynh Thành cùng Cố Chính Nam nói chuyện xong, mới mở miệng, hỏi một câu chính sự. Khuynh Khuynh, con đứng ra như vậy, để cho Cố gia gánh chịu trách nhiệm, A Thời có điện thoại cho con không? Cố Khuynh Thành bị Cố Phu Nhân hỏi như vậy, mới hậu chi hậu giác nhận thấy được tại sao mình thay xí nghiệp Thịnh Đường công bố sự cố lần này không liên quan, hóa giải diện sau thị trường chứng khoán xí nghiệp Thịnh Đường rớt xuống, còn cảm thấy đáy lòng cân cấn, thì ra bởi vì Đường Thời không có liên lạc cho cô. Cố Khuynh Thành trong nháy mắt kinh, gocchuyenaudio.com, ngạc kỳ quái tại sao cô lại khát vọng Đường Thời gọi điện thoại cho cô. Cách chương.